Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1485 Tây Vũ Nam Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quốc phía Nam, Ung Quốc phía Tây, có Quốc Đanh Tiểu Thạch cùng Tiêu Từng Trung Thiên Hạ. Hai họ tổ tiên tay nắm tay lập quốc, đương nhiên sau lại câu chuyện mọi người cũng đều biết rồi. Họ Thạch ổn thỏa Long ỷ, họ Tiêu hậu nhân chạy trốn Ung Quốc. Ung Minh đế Hàn Chu năm đó cô độc đầu hàng, đương nhiên là giai thoại. Tiêu gia đóng giữ cô thành không ai giúp, người còn chưa chết, Tiêu quốc triều đình liền lập bia lập truyền muốn lấy danh tiếng giết người, quả thật sự thật. Từ nay về sau họ Tiêu sĩ Ung trung thành tận tâm. Đến Uy Ninh hậu Tiêu Vũ thế hệ này lại càng dẫn quân phạt Tiêu, thề diệt họ Thạch hoàng thất. Kia khác Ung quốc tân quân Hàn Húc cứu vãn xã tắc, bức lui Trang đế. Lập Mặc gia vì quốc học đạt được Mặc Môn lực mạnh ủng hộ. Quốc nội một công tám hầu, đều là quy phục, cách tân triều chính, khiến cho quốc gia dục hòa tân sinh, Ung quân muốn thể hiện tân chính thành tích, Uy Ninh hậu muốn tự chứng nhận trung thành, là cái gọi là quân thần một lòng. Mà thôi Mạnh Ung phạt yếu Tiêu, không khác lấy Thạch áp Noãn. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại trận chiến này lý nên nước chảy thành sông. Có thể cuối cùng lại lôi sấm to mưa nhỏ, không giải quyết được gì. Thật là khiến người khó hiểu, trên phố tin đồn, là Trần Quốc nhúng tay, khiến cho Ung quốc lui binh. Có thể chính là một cái Trần Quốc thực lực quốc gia so với Tiêu quốc cũng mạnh không đi nơi nào, làm sao tới cậy vào, khiến Ung quốc bỗng nhiên dừng lại binh qua đâu. Lớn như thế một cái Ung quốc, năm đó quả thật luân chiến các nước, vừa mới quật khởi, trở thành khu vực đại quốc. Mặc dù thua Trang Ung quốc chiến, đánh ba cái năm cái Trần Quốc có lẽ cũng không tồn tại vấn đề. Trần Quốc quốc chủ tại Hàn Húc trước mặt nơi nào đến mặt ngoài. Cho nên cũng chỉ là giã nghe, không có mấy người tin tưởng. Trong đó nguyên nhân chân chính ước chừng chỉ có những thứ kia cao cao tại thượng đại nhân vật mới biết rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, Tiêu quốc mặc dù thực lực quốc gia ngày càng lụi bại, cảnh nội dân chúng cuộc sống lại còn an ổn. Quốc nội có một cái Văn Sơn huyện, văn tựa như xem sơn không thích đều, trong huyện nhiều ngọn núi cao và hiểm trở, cố dùng cái này danh. Lúc này, tại một tòa lọt vào tầng mây ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh, hai bóng người hiện ra dấu vết. Tên là Bi Hồi Phong Cửu Trương Ngọc Bích trôi lơ lửng ở trong hai người. Phương Hạc Linh cường hoành kiềm chế trụ thu hoạch vui sướng, khi mở mắt ra, bộ mặt bắp thịt đã rất buông lỏng. Sau đó hắn thấy được Vương Trường cắt mắt, bình tĩnh như vậy mà xa cách, trong trí nhớ nguyên thuộc về Trương Lâm Xuyên gương mặt này, chỉ là bởi vì ánh mắt bất đồng, liền triển hiện hoàn toàn bất đồng khí chất. Phương Hạc Linh chẳng biết tại sao, trong lòng hoảng hốt lập tức nói. Ta thu hoạch nhất môn Hoàng Duy Chân truyền lại ấn pháp gọi là Quy Dư Ấn, bác đại tinh thâm. Ta thiên tư có hạn, nan giải trong đó huyền bí, còn mời Vương Sư Huynh hỗ trợ chỉ điểm một hai. Nói những lời này thời điểm, hắn bộ mặt thành khẩn. Vương Trường cắt chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thu hoạch của ngươi, ngươi liền chính mình cất xong, một người cảm giác an toàn muốn tạo dựng lên cần dài dòng thời gian. Mà đập nát nó thường thường chỉ cần một chuyện, thậm chí chẳng qua là trong nháy mắt. Phương Hạc Linh cảnh giác cùng đề phòng, tự ti cùng nhu cầu. Vương Trường cắt đều thấy rõ ràng, bất quá hắn cũng không phải là rất để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một câu như vậy, đã là cực hạn. Lúc này hắn đứng ở nơi này vô danh ngọn núi cao và hiểm trở đỉnh, nhìn dưới bóng đêm Vân Hải, rất tùy ý giơ lên một ngón tay tại trước mặt. Đầu ngón tay là Quỳ Ngưu Nguyên Đan một viên, treo tựa như châu ngọc hổ phách, trong có lôi đình ám ẩn. Phương Hạc Linh im miệng không nói, đứng ở bên cạnh, hắn đương nhiên không dám hỏi Vương Trường cắt thu hoạch cái gì, nhưng suy đoán hẳn là như Hoàng Duy Chân Thần Lâm bí mật một loại tối đỉnh cấp thu hoạch. Nếu như Sơn Hải cảnh quy tắc là công bình, người nào làm được khó hơn làm được sự tình, không nói tự hiểu. Mênh mông cuồn cuộn thiên phong thổi vô danh sơn, vô danh người theo vô danh người. Vương Trường cắt lẳng lặng nhìn về phía trước, ánh mắt xa cách không có động tác khác. Phương Hạc Linh không biết hắn là ở xem Vân Hải, hay là đang nhìn Quỳ Ngưu Nguyên Đan. Rất muốn thảo luận một ít cái gì, có thể lại không biết có thể lấy cái gì cùng hắn thảo luận. Chẳng qua là an tĩnh theo hắn đứng, đếm thầm thời gian trôi qua, đợi đến Thái Dương nhảy ra Vân Hải, vạn dặm mây tầng bị lây màu vàng kim. Vương Trường cắt vừa mới phá vỡ trầm mặc, đã đến giờ rồi, hắn nói, ngón tay của hắn nhẹ nhàng một vẽ ra, đã há mồm đem viên này Quỳ Ngưu Nguyên Đan nuốt vào. Bạo diệu lôi quang nhất thời tại trên người hắn nhảy, kinh khủng khí thế chẳng qua là tiết lộ một chút, Phương Hạc Linh liền chịu không nổi lui về phía sau một bước. Không cần khẩn trương, xuyên toa nhục thân lôi quang đã tụ tập đến có thể nói hung hiểm trình độ, Vương Trường cắt âm thanh lại như cũ bình tĩnh. Ta chỉ là bù đắp một thoáng khối này thân thể khuyết điểm. Lời giống vậy, Phương Hạc Linh tựa hồ nghe Vương Trường cắt đã nói, không nhớ rõ là từ lúc nào. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy, đây chẳng qua là khiêm tốn từ. Mạnh như Vương Trường Cắt nơi nào sẽ có cái gì? Khuyết điểm, ngài đã là ta biết trong phạm vi cao nhất thiên tài rồi. Phương Hạc Linh tự đáy lòng nói ra. Vương Trường Cắt nhạt tiếng nói. Đây là một khối liền mở tứ phủ đều không có chạm đến thần thông nhục thân, cho nên Trương Lâm Xuyên mới bỏ qua nó, mưu đoạt bạch cốt thánh thể. Bất quá tại thứ năm trong phủ ta bắt đến lôi trì. Lôi trì, Phương Hạc Linh có mơ hồ thất vọng. Tại vô hồi cốc sen lẫn thời gian dài như vậy, đối với tu hành thế giới hắn đã sớm không tính là xa lạ. Lôi trì hắn là nghe nói qua, mặc dù nói không có mạnh nhất thần thông, chỉ có mạnh nhất người. Vốn dĩ thần thông bản thân vị cách mà nói, lôi trì khẳng định thua kém lôi tỷ này một loại nắm giữ cấp thần thông. Dù sao lôi tỷ chính là được xưng, một tỷ ấn thiên địa ta vì lôi điện chủ, lôi trì đương nhiên cũng muốn chịu kia ngự sử. Hắn cảm thấy, thần thông như thế, là không xứng với Vương Trường Cát. Liền mở tứ phủ đều tìm không được thần thông nhục thân, cũng đang thứ năm phủ bị Vương Trường Cát lấy xuống thần thông, đây mới là Vương Trường Cát cái tên này nên xứng đôi sự tích. Giống như Vương Trường Cát nhân vật như thế, chỗ hái thần thông. Không nói là tuyệt đỉnh, ít nhất cũng nên là vô thượng thần thông vị cách. Phương Hạc Linh cũng không có khiến thất vọng của mình biểu hiện ra, hắn chẳng qua là rất chân thành nhìn những thứ kia lôi quang, muốn xem ra một ít không giống vật thường tới. Vương Trường Cát có lẽ không có phát hiện Phương Hạc Linh tâm tình, có lẽ phát hiện nhưng cũng không thèm để ý, chỉ tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi trì là một cái rất thú vị thần thông, có rất bao la khả năng. Ta đối với nó sản sinh qua rất nhiều cấu tứ, trong đó tối mỹ diệu một loại, vào hôm nay mới có cơ hội nghiệm chứng. Hắn ngón trỏ tại ngực vị trí hư hư một chút. Đây là lôi trì, ngũ phủ hải bên trong, thứ năm tòa nội phủ ầm ầm hiện ra, lôi quang chớp tắt trong lúc. Mà ngực vị trí kia cũng lên tiếng hiện ra một cái lôi điện nhảy thiêu đốt liệt điểm sáng. Lơ lửng tại nơi đó, chói mắt, Vương Trường Cắt ngón tay, nhẹ nhàng hướng tới nghiêng phía dưới di động, thậm chí có một đạo điện quang tùy theo mà rời. Tại bộ ngực trong lúc đó, quét qua một đạo rõ ràng điện quang đường nét. Giống như là cổ xưa thần văn, lại miêu tả cái gì huyền hư. Đường này ngón tay ngừng lại, nhẹ nhàng một phen, lại một cái lôi điện nhảy thiêu đốt liệt điểm sáng ra đời. Người ở bên ngoài chỗ nhìn không thấy tới ngũ phủ hải bên trong, thứ tư nội phủ cũng là hiện ra tại cao không. Mà thứ năm nội phủ chung, lúc này nhảy ra một đạo lôi quang, bạo diệu như cầu, kéo dài qua giữa không trung, gác ở thứ tư nội phủ phía trên. Thứ tư nội phủ khoảnh khắc cũng đắm chìm trong lôi quang chung. Thứ tư nội phủ không đỉnh nơi kia gần như vô cùng vô tận lôi quang như thác chạy tới, thế nhưng áp xúc thành một cái điểm sáng, treo cao tại nơi đó, chợt nhìn, như thần thông hạt giống một dạng. Sau đó là thứ ba tòa nội phủ, đệ nhị tòa nội phủ. Vương Trường Cắt ngón tay, cũng tiếp tục lấy lôi quang vì mặc tại ngực của mình bụng trong lúc đó vẽ pháp thảo. Phương Hạc Linh mặc dù nhìn không thấy tới Vương Trường Cắt ngũ phủ hải, nhưng chỉ là nhìn hắn giữa ngực và bụng biến hóa, cũng đã có thể phỏng đoán một hai, trong lúc nhất thời chấn động được nói không ra lời. Vô luận thân bên trong ngoài thân lôi quang như thế nào nóng nảy, vô luận đủ để phá hủy ngọn núi này lực lượng tại trong cơ thể như thế nào lang thang, tại mạch máu bên trong như thế nào tuôn trào. Vương Trường Cắt ngón tay trước sau giữ vững ổn định gần hơn ngoài đều đặn đẳng tốc độ cẩn thận tỉ mỉ di động tới. Thứ hai nguồn sáng, cái thứ ba nguồn sáng, thứ tư cái nguồn sáng. Ngón tay của hắn bình tĩnh quét qua, đốt sáng lên toàn bộ năm cái nguồn sáng. Hắn bộ ngực trong lúc đó, nhất thời xí quang đại diệu. Năm cái nguồn sáng gắn bó nhất thể, gọi hắn thân như lô, lôi như lừa. Mà đây là Khương Vọng đã từng biểu diễn, Phương Hạc Linh chỗ được chứng kiến. Thiên phủ thể, này, Phương Hạc Linh đọc nhấn rõ từng chữ khó khăn, thiên phủ, khiến hắn khiếp sợ địa phương quá nhiều. Không chỉ là Vương Trường Cắt rõ ràng chỉ hái tiếp theo thần thông, lại thành tựu thiên phủ tia sáng. Càng là ở Vương Trường Cắt đã là ngoại lâu cảnh giới, lại vẫn có thể quay đầu lại đi thành tựu thiên phủ. Này hoàn toàn không phù hợp tu hành thế giới thường thức. Vương Trường Cắt nhắm mắt lại, dẫn dắt năm thần thông chi quang tôi thể, ngữ khí bình tĩnh nói. Chẳng qua là ngụy thiên phủ trạng thái, không là chân chính thiên phủ. Toàn thân hắn cơ cốt cách bíp bíp chóc nổ vang, sấm sét đi cùng điện du trong thân thể thật giống như tại phát sinh một cuộc trước nay chưa có chiến tranh. Đây là, làm sao làm được, Phương Hạc Linh nghe được thanh âm của mình đang hỏi. Chỉ sợ tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, hắn cũng vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi nguồn gốc. Vương Trường Cắt nhạt tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi trì thần thông tự có nó đặc thù tính, nó bản thân liền đầy đủ bao dung cùng mở ra tính chất đặc biệt, ta cũng vậy, chẳng qua là mượn quỳ như nguyên đan lực lượng phục khắc lại bốn tòa lôi trì. Mà thôi, cái kia thoạt nhìn cũng không cường tráng nhưng tiềm tàng vô tận lực lượng thân thể bên trong, như có dồn dập ngàn tiếng vạn thanh âm, như mã đạp như trống trận mà ở hắn tiếng nói rơi định sau tấu thành lăng lệ một tiếng. Líu lo mà dừng, tại hai câu nói thời gian bên trong cũng đã hoàn thành năm thần thông chi quang tôi thể. Vương Trường Cắt mở mắt toàn thân lôi quang đột nhiên liễm, bộ ngực nơi xí quang cũng thứ tự dập tắt. Hắn đứng ở nơi đó, vẫn là bình tĩnh mà xa cách tốt giống như không có gì cả phát sinh giống nhau. Nhưng xác thực cắt đã có một loại thay đổi, vĩnh viễn đã xảy ra. Ít nhất Phương Hạc Linh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày này. Liền ở trước mặt của hắn, Vương Trường Cắt lợi dụng lôi trì thần thông đặc thù tính, mượn Quỳ Như Nguyên đan lực lượng, tại chính mình nội phủ bên trong, phục khắc lại 4 tòa lôi trì. Dùng một viên thần thông hạt giống, chiếu rọi 5 tòa nội phủ, do đó kết thành ngụy thiên phủ trạng thái, đạt thành ngũ phủ cùng diệu hiệu quả. Chuyện này cổ chưa từng thấy, sách sử chưa từng có nghe. Hắn biết hắn chứng kiến lịch sử, nhưng tại giờ này khắc này, hắn còn cũng không biết hắn nhìn qua chẳng qua là một cái văn chương bắt đầu. Phương Hạc Linh hung hăng nuốt xuống một thoáng nước miếng, vẫn cảm thấy ít hầu có một ít phát khô. Kế tiếp chúng ta, Vương Trường Cắt bình tĩnh cảm thụ được thân thể, cảm thụ được thiên phủ thể lực lượng. Bổ xong rồi sau cùng khuyết điểm ta đã không thể làm được càng nhiều. Cho nên, hắn tung người nhảy vào trong mây, vân hải vô biên, hắn dáng người tự do. Kia thân hóa thành một đạo cự đại tia chớp thật giống như vạch tìm tòi thiên không. Ầm ầm ầm ầm ầm, lôi quang vạn dặm, đạo lịch 3/2/5, 3 tháng sơ 2. Thiên tượng suy đoán đi ra là diễm dương cao theo. Có thể tiểu quốc xuống một trận mưa lớn, phía tây mưa, phía nam chuyển, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, Ngô quốc công phủ bên trong nào đó đang lúc khuê phòng ngoài, vang lên to gan lớn mật gõ cửa sổ tiếng. Chẳng những thanh thúy, hơn nữa liên miên không dứt, rất có không ra cửa sổ liền gõ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa khí thế. Chi nha, lầu các trên gian phòng này, rốt cục kéo ra một điều cửa sổ, lộ ra khuất thuấn hoa xinh đẹp hào phóng mắt. Giống như là cất vào ánh nắng, có một ít rực rỡ thiêu đốt người. Mắt vòng vo xoay chuyển, mới khó chịu lên tiếng âm tới. Như thế nào giữa ban ngày tới leo trèo cô nương ra cửa sổ. Không sợ gọi người cắt đứt chân chó. Âm quý hạ xuống, rất có một ít hung, nhanh khiến ta đi vào nhà, Tả Quang Thù vừa nói liền đi đến bên trong chen chúc. Nhưng cửa sổ bị vững vàng mắc kẹt, Khuất Thuấn Hoa hai tay vững vàng mà đem trụ cửa sổ. Ta cũng không thể thả ngươi đi vào, truyền đi nhân gia còn có muốn hay không danh tiếng rồi. Tả Quang Thù vỉnh lên cái mông tại bệ cửa sổ bên ngoài gõ hồi lâu, đã sớm nóng nảy. Ngươi phiền nhà ta cửa sổ thời điểm, như thế nào không suy nghĩ thanh danh của ta đâu. Khuất Thuấn Hoa khúc khích một tiếng cười, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc trở lại. Nói nhảm, ta Khuất Thuấn Hoa danh môn thục nữ, sao lại làm những sự tình kia? Ngươi tạm thời tại nơi đó ăn nói lung tung, nằm mộng ban ngày. Tả Quang Thù cổ cổ miệng, không có lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Thuấn Hoa lại hỏi, hôm nay thời tiết như vậy sáng rỡ, thật tốt thời gian, như thế nào không có cùng ngươi ra Khương đại ca tu luyện đâu? Lầu dưới thật giống như có thị nữ đi qua. Tả Quang Thù nhỏ giọng mà lại xấu hổ cấp nói, người nhanh khiến ta vào nhà bên trong đi, đi vào nhà nói. Cũng gọi người nhìn thấy rồi, Khuất Thuấn Hoa nghiêng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ liếc hồi lâu, mới nói. Người phải sợ hãi biết a, Tả Quang Thù hự hồi lâu, mới nói. Ta không sợ, hai ta là có hôn ước, là được vỉnh lên ở chỗ này chướng tai gai mắt, Khuất Thuấn Hoa hừ một tiếng, lúc này mới thản nhiên buông lỏng tay. Tả Quang Thù vội vàng phiên vào cửa sổ bên trong đi, lại xoay người đem cửa sổ đóng kỹ. Sau đó tiến tới Khuất Thuấn Hoa bên cạnh, hiến vật quý giống nhau, đem trong ngực minh không ngọc nâng đi ra. Thuấn Hoa tỷ tỷ, ngươi xem, Khuất Thuấn Hoa nhìn này tấm tại Sơn Hải cảnh Thiên Sơn trên lấy được minh không ngọc ánh mắt nhu hòa một ít. Ngươi đâu, ta rất tốt a. Tả Quang Thù hai tay đang cầm minh không ngọc. Này hoa phục thiếu niên đôi mắt cực sáng, như tại quang trung. Ngươi xem, nó một chút cũng không có hỏng đâu. Khuất Thuấn Hoa đưa tay cầm lấy này khối minh không ngọc cảm nhận được bên trên nó ấm áp, đó là trong lòng khẩu ấm áp đi ra nhiệt độ. Ta đương nhiên biết ngươi rất tốt, nàng vạn phần hòa nhã đang cười, liền tay của mình cùng minh không ngọc cùng nhau, bỏ vào Tả Quang Thù trong lòng bàn tay. Ta là hỏi, ngươi đâu, tiểu lang quân có hay không đạt được ước muốn, Tả Quang Thù cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến xúc cảm tai đều đỏ lên. A, mới kịp phản ứng Khuất Thuấn Hoa hỏi cái gì? Liên tục không ngừng nói, bắt được cửu phượng chi chương rồi. Cửu phượng chi chương hiệu quả như thế nào? Khuất Thuấn Hoa chứa cười hỏi, Tả Quang Thù có một ít làm khó nói, ta còn chưa bắt đầu luyện đâu. Mới từ Sơn Hải cảnh bên trong đi ra, liền đã chạy tới tìm ngươi rồi. Khuất Thuấn Hoa đã phi thường tự nhiên dắt tay của hắn. Tới, ngồi vào bên này, chúng ta từ từ nói, cách chương.